Thần ma đạo tắc bên trong tiểu thiên tinh giới phần lớn là đạo tắc lưu lại lạc ấn, chỉ là đoạn ngắn công pháp tu luyện của những thần ma đó khi còn sống, mà thần ma đạo tắc ở đây lại tương đối nguyên vẹn, với hắn mà nói không thua một bảo khố công pháp. Giang Nam tham lam hấp thu tri thức chất chứa trong đạo tắc không biết qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, trầm giọng nói. Tiểu Tà Vương, ngươi còn sống sao? Chẳng lẽ là cổ thần các chủ? Giang Nam trong nội tâm khẽ nhúc nhích cười hỏi. Thanh âm kia trầm mặc một lát nói. Không tệ, Tiểu Tà Vương quả nhiên rất cao minh, ở trong cấm địa cổ thần các ta rõ ràng còn có thể còn sống đến bây giờ, làm cho người bội phục. Bất quá, phiến cấm địa này là mộ địa tiên hiền của cổ thần các ta, kính xin Tiểu Tà Vương ly khai nơi đây. Bên ngoài môn hộ, rất nhiều cao thủ cổ thần các tụ tập dưới một mái nhà quay chung quanh môn hộ, nhao nhao tế lên pháp bảo từng người chuẩn bị thần thông, ánh mắt sáng ngời hữu thần, gắt gao nhìn thẳng môn hộ kia. Mà ở trước mọi người, thì là một vị lão giả áo bào xanh, chắp hai tay sau lưng đứng ở bên ngoài môn hộ trầm giọng nói. Người yên tâm, chỉ cần ngươi đi ra cổ thần các ta cao thấp tuyệt sẽ không làm khó ngươi, tùy ý ngươi ly khai. Một vị trưởng lão nhịn không được nói. Các chủ, nếu tiểu tử này quả thật đi ra chúng. Cốc truyện audio.com, ta thật sự phóng hắn ly khai sao? Cách chương.